đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 304, Việt Vị dẫn bóng hữu hiệu. Haaland như cùng một cái như U Linh. Xuất hiện ở Manchester City đội vùng cấm địa nội địa. Chung quanh hắn 2 mét bên trong. Không có nhất danh phòng thủ cầu thủ. Mà bóng đá đã dưới chân hắn. Manchester City đội hậu vệ nhóm nhau nhấc tay ra hiệu. Haaland Việt Vị, nhưng là trọng tài biên như cùng một cái mộc đến tình cảm người máy. Trong tay lá cờ dán thật chặt bắp đùi của mình. Cũng không có muốn lấy ra vung vẩy một chút ý tứ. Không có Việt Vị, nhìn thấy trọng tài biên dáng vẻ. Manchester City đội đám cầu thủ muốn trở về thủ. Nhưng là đã không còn kịp rồi. Bởi vì chính khi bọn hắn nhấc tay thời điểm, Haaland liền đã hoàn thành sút gôn động tác. Một cái góc độ cực kén ăn nổ bắn ra. Phảng phất muốn đem mình nội tâm khó chịu tất cả đều cho phát tiết ra ngoài. Manchester City đội thủ môn Ederson cũng không cùng lấy hậu vệ nhóm nhấc tay ra hiệu Việt Vị. Làm một thủ môn, mặc kệ đối phương có hay không Việt Vị, mình cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Hết sức chăm chú Ederson. Khi nhìn đến Haaland cầm banh thời điểm, liền đã nhanh chóng bắt đầu đánh ra. Trên nửa đường, nhìn thấy Haaland nhấc chân sút gôn. Ederson thả người nhảy lên, mở ra thân thể của mình, muốn mở rộng mình phòng thủ diện tích, hai mắt trợn lên, nhào về phía Haaland phương hướng. Nhưng là, Ederson thân thể cũng không có khả năng chạm đến bóng đá. Lần này, đến phiên Real Madrid fan hâm mộ bóng đá bạo phát ra hải khiếu tiếng hoan hô. Dẫn bóng về sau Haaland, diện mục dữ tợn xông về góc cờ phụ cận, giang hai cánh tay. Hướng về phía nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá phát ra to lớn tiếng giống. Đây cũng là Haaland lần thứ nhất tham gia Champions League trận chung kết. Cái thứ nhất Champions League dẫn bóng. Đem Haaland nội tâm bị đè nén tất cả đều cho phát tiết đi ra. Manchester City đội đám cầu thủ. Bất mãn xông về đường biên. Đem trọng tài biên vây vào giữa. Muốn vì vừa rồi hư hư thực thực Việt Vị biểu đạt bất mãn. Trọng tài chính cũng chạy tới. Đầu tiên là để Manchester City đội đám cầu thủ tỉnh táo lại. Thông báo cho bọn hắn. Hiện tại và video trọng tài ngay tại xét duyệt dẫn bóng. Nhìn thấy trọng tài chính cũng không có làm tức tuyên bố dẫn bóng hữu hiệu. Manchester City đội đám cầu thủ cũng yên tĩnh trở lại. Liền ngay cả Real Madrid đám cầu thủ đều bình tĩnh lại. Vừa mới chúc mừng qua Haaland mang trên mặt một tia đỏ ửng. Cao mày nhìn xem trọng tài chính. Không có cách nào. Hiện tại tranh tài chính là như thế quy định. Mỗi một cái dẫn bóng. Đều cần va video trọng tài tiến hành duyệt lại. Nếu như duyệt lại về sau. Xuất hiện Việt Vị hoặc là phạm lỗi. Như vậy thì tính là trước kia trọng tài chính đã làm ra dẫn bóng hữu hiệu thủ thế. Cũng là có thể hủy bỏ dẫn bóng. Cho nên. Trước không nên cao hứng quá sớm. Trọng tài chính một cái tay làm ra an tâm chớ vội thủ thế. Một cái tay khác đặt tại trên tai nghe. Chờ đợi lấy và video trọng tài cấp cho phản hồi. Phảng phất là đạt được cái gì phản hồi. Người Ý Daniel Osato khẽ chau mày. Nói. Tốt. Ta đã biết. Ta sẽ đích thân đi duyệt lại. Trọng tài chính trước mặt mình vẽ lên một cái hình vuông. Làm ra muốn đích thân đi bên sân tiến hành va duyệt lại. Toàn trường fan bóng đá đều là có một loại lo lắng đề phòng cảm giác. Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá đều là chắp tay trước ngực. Hy vọng cái này dẫn bóng là Việt Vị. Mà Real Madrid đội fan hâm mộ bóng đá cũng đều là chắp tay trước ngực. Nhưng là bọn hắn chờ đợi chính là dẫn bóng không có vấn đề. Trọng tài chính đi tới bên sân video khu. Đeo ống nghe lên, nói, tốt, Nick, đem vừa rồi video cho ta để một lần. Lúc này, mặc kệ là hiện trường trên màn hình lớn, hay là trong màn hình TV, đều xuất hiện hai cái hình tượng. Một cái hình tượng là trọng tài chính, một cái khác hình tượng thì là vừa rồi dẫn bóng động tác chậm chiếu lại. De Bruyne phía bên phải bên cạnh nhẹ nhàng một nhóm cầu. Sau đó chân phải như là roi. Rút được bóng đá bên trên. Laporte coi là De Bruyne đây là sút gôn động tác. Thế là đưa chân liền đi cản. Nhưng là bóng đá thì là nhanh chóng từ dưới chân của hắn lăn tới. Không đúng, là chuyền bóng. Laporte một mặt kinh hoàng quay đầu nhìn lại. De Bruyne cước này chuyền bóng. Tốc độ nhanh vô cùng. Stone đưa chân đi cản. Kết quả, bóng đá từ trước mặt hắn trực tiếp lăn tới. Đi tới vùng cấm địa bên trong. Mà Haaland đã đứng ở nơi đó. Tiếp xuống ống kính. Cũng không cần đang nhìn. Hiện tại mấu chốt ngay tại ở. De Bruyne chuyền bóng một nháy mắt. Haaland phải chăng có việt vị hiểm nghi. Chậm rãi đem ống kính một tấm phát ra. Chờ đến De Bruyne chân phải tiếp xúc đến bóng đá một nháy mắt. Hoàn thành dừng lại. Hai đầu tuyến xuất hiện ở trên màn hình. Giờ khắc này. Toàn thế giới fan bóng đá đều yên tĩnh trở lại. Cái này hai đầu tuyến liền đại biểu cho cái này hai chi đội bóng vận mệnh. Nhưng là, cái này hai đầu tuyến cơ hồ dùng mắt thường căn bản là không có cách phân biệt ra được ai trước ai. Sau, rốt cục, tại phóng đại hình tượng về sau. Đại biểu Haaland dây đỏ cùng đại biểu một tên sau cùng phòng thủ cầu thủ Lam tuyến chi ở giữa tranh. Lệch hiện ra. Trọng tài chính liên tục xác nhận về sau, lấy xuống tai nghe, đem cái còi để ở trong miệng, lần nữa tại trước mặt vẽ ra một cái hình vuông, thổi lên miệng bên trong cái còi, tay phải chỉ hướng bên trong vòng, dẫn bóng hữu hiệu, đang vẽ mặt bên trong, tại De Bruyne chuyền bóng một nháy mắt, Haaland làm ra hướng về phía trước lao xuống động tác, thân thể đúng là vượt qua bên cạnh hắn phòng thủ cầu thủ Kyle Walker. Nhưng là Stone kéo ở phía sau chân trái. Thành vì để cho Haaland không có việt vị kẻ cầm đầu. Nhìn thấy trọng tài chính tuyên bố dẫn bóng hữu hiệu về sau. Real Madrid đám cầu thủ cũng đều là thở dài một hơi. Nhưng là mọi người cũng đều là lẫn nhau vỗ tay. Lần nữa chúc mừng một chút. Kia cỗ hưng phấn kình. Đi qua, đây cũng là hiện tại nhiều khi lên án và duyệt lại nguyên nhân. Dẫn bóng về sau. Cầu thủ cũng không dám chúc mừng, còn phải đợi duyệt lại, đợi đến duyệt lại thành công, dẫn bóng kích tình đã qua, ít nhiều có chút bị đánh gãy cảm xúc Real Madrid đám cầu thủ về tới mình nửa trang. Manchester City đội đám cầu thủ thì là bị vừa rồi quả cầu này. Hơi đánh thức một chút, Guardiola không ngừng dùng tiếng la của mình, nhắc nhở lấy cầu thủ không nên gấp gáp, ổn một chút. Ancelotti nhìn xem khoa tay múa chân Guardiola, lộ ra một tia khinh thường biểu lộ. Nếu như không phải Guardiola tốt số, bắt đầu chính là một tay vương nổ. Chấp giáo Barcelona, hiện tại Guardiola, chẳng là cái thá gì. Ancelotti lý lịch, nhìn qua muốn so Guardiola càng thêm xa hoa. Chấp giáo AC Milan 7 năm thời gian, hai tòa UEFA Champions League quán quân. Chấp giáo Real Madrid trong vòng 2 năm, cũng trợ giúp đội bóng lấy được một tòa UEFA Champions League quán quân. Nhưng là Guardiola, tại Barcelona cũng chỉ là lấy được hai tòa UEFA Champions League quán quân. Tại Bayern Munich đội cùng tại Manchester City đội thời điểm, đều không thể trợ giúp đội bóng cầm tới qua Champions League quán quân. Cái này cũng là mọi người đối Guardiola có thể trở thành thế giới huấn luyện viên xuất sắc nhất lên. Án chỗ, dù sao, tại châu Âu, Champions League quán quân, mới là một cái huấn luyện viên trưởng lý lịch bên trên lộng lẫy nhất viên kia Minh Châu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.